Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1836, chương 1835. Còn có một loại người. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Nhà gỗ nhỏ trong phòng khách, ôm lấy Asuna, Rama liền kết thúc chính mình kể ra, nhìn về phía con mắt của nàng. Tại vậy đối mỹ lệ đôi mắt bên trong chỉ còn lại có phức tạp. Vì cái gì? Asuna liền tự lẩm bẩm. Vì cái gì Yuki phải làm như vậy? Asuna thật không nghĩ tới. Yuki hội xin nhờ Rama, nhường Rama đừng nói cho nàng những chuyện này, để cho mình nắm nàng quên. Có cần phải như vậy phải không? Coi như không thể lại đăng nhập trò chơi, công hội cũng giải tán. Chúng ta hay là bằng hữu a? Về sau tại trên mạng nói chuyện phiếm cũng được, tại hiện thực gặp mặt cũng được. Vì cái gì nhất định phải làm đến loại trình độ này đâu? Asuna liền hết sức khó hiểu. Bất quá, loáng thoáng ở giữa, Asuna vẫn là có loại hết sức dự cảm bất tường. Hồi tưởng lại Yuki cho đến nay biểu hiện, càng hồi tưởng lại hắn cái kia vô tận bi thương và quyến luyến biểu lộ cùng ánh mắt. Asuna có loại cảm giác, ở trong đó, rất có thể ẩn giấu đi ghê gớm bí mật. Bí mật này, thậm chí hội để cho mình không thể nào tiếp thu được. Bằng không, Yuki không biết làm đến trình độ này. Rama cũng là sẽ không như vậy phối hợp Yuki. Đối thân là vị hôn thê mình làm ra như vậy giấu giếm. Chớ nói chi là Rama đối Yuki thái độ cùng với Yuki cùng Rama ở giữa đối thoại. Đều tại nói cho Asuna. Chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy. Có lẽ, sự thật so Asuna tưởng tượng nghiêm trọng hơn thậm chí trầm trọng. Cái kia cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Asuna không tự chủ được nhìn về phía Rama. Nói cho ta biết đi. Asuna cực kỳ nghiêm túc nói. Yuki trên thân, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Đây là Asuna đầu tiên cần muốn hiểu sự tình. Chỉ có hiểu rõ chuyện này, Asuna mới có thể biết. Ở trong đó, đến cùng có bao nhiêu sâu xa. Đối với cái này, Rama đương nhiên sẽ không giấu giếm nữa. Yên tâm, ta cùng Yuki đã ước định cẩn thận. Nếu như đến bây giờ tình trạng này ngươi còn để ý như vậy chuyện của nàng, đối nàng vô phương quên, ta đây liền đem ta biết hết thảy đều nói cho ngươi. Cũng sẽ dẫn ngươi đi tìm Yuki. Rama đã bình ổn tĩnh ngữ khí. Nói xong như vậy, ở trước đó, ta muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Yuki rốt cuộc là ai đâu? Rama hỏi ra hỏi như thế để Yuki là ai? Vấn đề này, nhường Asuna đều ngây ngẩn cả người. Rama liền nhắc nhở một câu. Ngươi suy nghĩ một chút. Yuki loại kia kinh người kỹ thuật, thật chỉ là dựa vào chu du tại khác biệt vơ mâu liền có thể luyện được đi ra sao? Rama như vậy nói, tin tưởng ngươi cũng có thể phát hiện. Yuki đối với hoàn toàn tiềm hành thích ứng cùng với đối giả tưởng thế giới dung nhập trình độ đều là vô cùng kinh người. Liền sao người chơi đều không kịp nổi nàng. Cho dù là Laughing Coffin, những tên kia ở một mức độ nào đó cũng không sánh bằng Yuki. Trạng huống như vậy, ngươi không cảm thấy kỳ quái? Này dĩ nhiên kỳ quái. Rama chẳng qua là cùng Yuki gặp qua một hai mặt mà thôi, kết quả đều có thể phát hiện. Kirito cũng là phi thường bén nhạy, tại một trận trong quyết đấu liền nhìn ra Yuki triệt để trở thành cái thế giới này cư dân. Đã như vậy, đồng dạng là sao người chơi Asuna lại làm sao có thể không có cách nào điểm này đâu. Asuna ngay tại đoạn thời gian trước bên trong từ trước đến nay Sleeping Knight, người cùng một chỗ mạo hiểm, còn thảo phạt thủ tầng boss, tận mắt thấy Yuki thậm chí Sleeping Knight, mọi người đối hoàn toàn tiềm hành thích ứng cùng đối giả tưởng thế giới dung nhập. Asuna đã sớm không chỉ một lần đối với cái này sinh ra hoài nghi cùng với tò mò. Chẳng lẽ Yuki cũng là sao người sống sót sao? Asuna liền sinh ra ý nghĩ như vậy. Không, Yuki cũng không là sao người sống sót. Rama lại là trực tiếp lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Vì cái gì? Asuna có chút kinh ngạc, không biết Rama làm cái gì có thể khẳng định như vậy. Kỳ thật cũng rất đơn giản, ngươi xem Yuki phản chiếu thần kinh, cao siêu thành như thế, đã liền Kirito cũng không sánh bằng. Rama nói như thế, mà Kirito từng tại sao bên trong đặc biệt kỹ năng, nhị đao lưu, thu hoạch điều kiện liền là có được toàn người chơi bên trong cao nhất phản chiếu thần kinh. Nếu như Yuki là sao người sống sót, cái kia, nhị đao lưu, căn bản là không tới phiên Kirito tới thu hoạch được. Chớ nói chi là Yuki loại thực lực đó, thật là sao người chơi, người cảm thấy chúng ta sẽ đối với hoàn toàn không biết gì cả sao. Xác thực, dùng Yuki phản chiếu thần kinh, như kỳ vì sao người chơi, Kirito, nhị đao lưu, đoán chừng liền phải đổi chủ. Mà lại, Yuki muốn thật là sao người chơi, dùng hắn thực lực, đã sớm tại sao bên trong phát sáng phát sáng. Rama làm hướng dẫn tổ lãnh tụ, Asuna cũng là huyết minh kỵ sĩ đoàn, phó đoàn trưởng, nếu là trong trò chơi thật xuất hiện như thế mạnh một tên người chơi, bọn hắn khẳng định hội thu đến tiếng gió thổi, cũng đi tới cùng đối phương gặp mặt, nếm thử mời đối phương gia nhập hướng dẫn tổ, thậm chí gia nhập công hội, cùng nhau tại tuyến đầu chiến đấu hăng hái, tranh thủ sớm ngày thông quan. Xét tới điều này, trừ phi Yuki một mực trốn ở trong vòng, cùng những cái kia không dám lên chiến trường người chơi một dạng, tại thành trấn bên trong mục nát, cái kia còn coi là chuyện khác. Một khi Yuki có tại ngoài vòng tròn chiến đấu, cái kia dùng hắn thực lực, tất nhiên sẽ xông ra thanh danh, thậm chí đi vào tuyến đầu, không có khả năng nhường Rama cùng Asuna hoàn toàn không biết gì cả. Mà Yuki lại là loại kia người tham sống sợ chết sao? Asuna cảm thấy sẽ không, cái kia vẫn luôn đang cười thiếu nữ, nhất định sẽ giống như chính mình, mang theo kiếm, cùng đủ loại quái vật tác chiến. Không, Yuki tuyệt đối so với chính mình càng ưu tú, chính mình chẳng qua là tại cam chịu, là đang liều lấy hết tất cả mà thôi, căn bản không có cười dư dật. Không giống Yuki, mặc dù đối mặt như thế làm người tuyệt vọng tình huống, nàng cũng nhất định sẽ một mực duy trì nụ cười, mang theo chung quanh bị hắn cảm nhiễm người cùng một chỗ. Tại tuyến đầu chém giết a, nếu là không có biến thành dạng này, vậy liền chứng minh Yuki tuyệt đối không phải sao người chơi. Như vậy, loại kia đối hoàn toàn tiềm hành kinh người tính tương thích cùng đối giả tưởng thế giới cực hạn dung nhập, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Ngoại trừ sao người chơi bên ngoài, hẳn không có còn lại vơ mâu có thể để người ta như thế thích ứng cùng dung nhập giả tưởng thế giới a. Còn lại vơ mâu cuối cùng chỉ là trò chơi, tử vong không tính là gì, cùng sao có bản chất khác nhau. Cho nên, chỉ có sao người chơi có thể đem giả tưởng thế giới xem như thế giới chân chính đi sinh hoạt, tiến tới cực hạn thích ứng hoàn toàn tiềm hành cùng giả tưởng thế giới. Asuna liền là nghĩ như vậy. Thế nhưng, vẫn có một loại người, đồng dạng sẽ đem giả tưởng thế giới xem như thế giới chân chính đi sinh tồn. Rama bỗng nhiên nói ra lời ấy. Thập cái gì? Asuna triệt để giật mình. Rama không tiếp tục nói rõ lý do, mà là lái như vậy khẩu. Chúng ta bây giờ tự ló cao đây đi. Rama nhàn nhạt lên tiếng. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thấy Yuki. Nghe vậy, Asuna cố nén ý nghĩ trong lòng, điểm hạ đầu. Rama mỉm cười, cũng quay đầu, nhìn về phía một mực ôm lấy Asuna, đợi tại Asuna trong ngực vui. Ngươi cũng cùng đi, nắm trước đó điều tra đồ vật đều nói cho Asuna đi. Yui. Rama bộ dạng này nói xong, biết, ba ba, Yui cực kỳ thuận theo nhẹ gật đầu. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp lập tức phát ra tiếng kêu, giống như là tải vui vẻ đưa tiễn chủ nhân của mình. Nữ chủ nhân cùng tiểu chủ nhân một dạng,